Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 65, ngày thứ 65 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Niệm sững sờ khi thấy cảnh hôn nhau của mình xuất hiện trong video quay cảnh nhảy múa tại bữa tiệc của idol nam, cô thầm nghĩ. Sao cứ mỗi lần hôn nhau ở bên ngoài lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này? Trong khi đó, Lục Thư Nghiễn vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy Từ Niệm cứ chăm chú nhìn điện thoại sau khi nghe xong cuộc gọi, dường như quên mất việc quan trọng họ đang làm, anh liền đưa tay lấy điện thoại từ tay cô. Từ Niệm vừa định lên tiếng khi điện thoại bị lấy đi thì bị một cú va chạm bất ngờ khiến lời nói vỡ vụn. Lục Thư Nghiễn tiếp tục, Từ Niệm nín thở, phải dùng hết sức kiềm chế mới không để mình chìm đắm. Cô cắn món tay để nén tiếng, rồi vỗ nhẹ lên cánh tay anh, cảm thấy chuyện kia dường như quan trọng hơn. Khoan đã Lục Thư Nghiễn, có chuyện rồi, có chuyện lớn rồi. Đối phương vẫn đang trong trạng thái sung sướng, hờ hững đáp. Chuyện gì, em, anh, người nhảy múa tối nay, đã quay được cả chúng ta. Lúc chúng ta hôn nhau, Lục Thư Nghiễn, Từ Niệm nhận được phản ứng này, có vẻ người đàn ông hoàn toàn không vội vàng chút nào. Cô cảm thấy như đấm vào bông vậy, nhưng nghĩ lại thì lúc này cô vội cũng chẳng làm được gì, dù sao cũng đã như vậy rồi, chi bằng làm nốt việc đang dang dở. Vì thế, cô đành nhắm mắt lại một cách bất lực, rồi lấy cái gối che mặt, cố gắng che đậy một số âm thanh. Lần sau không được thế nữa, mãi đến khi mọi chuyện kết thúc, Lục Thư Nghiễn mới cầm điện thoại lên xem cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Từ Niệm nằm trên giường nhìn trần nhà một lúc, như mọi người phụ nữ cảm thấy kiệt sức sau chuyện ấy, cô đầu tiên thầm trách bản thân sao lần nào cũng không kiềm chế được, rồi sau khi nằm đủ lâu mới lấy điện thoại ra. Cô thấy bình luận dưới video về điểm sáng trong buổi tiệc after party của idol nam đã lên đến hàng vạn. Vì trước đây đã từng bị chụp được, nên hai người hôn nhau trong video từ dáng vẻ bên ngoài đến chiều cao thân hình đều có thể nhận ra ngay. Một người là Từ Niệm, người còn lại chính là người yêu mà cô từng thừa nhận là người bình thường. Thậm chí hôm nay còn có thể so sánh, vì video chủ yếu quay idol nam đang nhảy múa, nhưng ở góc video, người yêu bình thường kia dù đứng xa vẫn không thể che giấu được khí chất xuất chúng. Khi hôn nhau, dù không lộ mặt chính diện nhưng vẫn thể hiện rõ thế nào là đẹp trai bằng cảm giác. Cảm giác chỉ cần nhìn một cái là không thể bỏ qua, thậm chí còn cướp luôn spotlight của idol nam đang nhảy ở giữa màn hình. Cư dân mạng hóng chuyện xem xong đều bình luận, sao lần nào bị phát hiện cũng là đang hôn nhau vậy, có ngon đến thế không? Sao không ngon chứ? Có bạn trai đẹp trai như chó săn nhỏ thì phải hôn nhiều vào chứ, ha ha ha ha. Chó săn nhỏ, Xiao Lang Gou, chỉ mấy chàng trai có tướng mạo anh tuấn đẹp trai, khốc, tính cách bạo ngược, lực bạn trai mắc. Nói dễ hiểu thì là tuổi nhỏ đã có khí chàng của một tổng giám đốc ngang ngược. Thật ra tôi thấy Từ Niệm này không thật thà lắm, chỉ riêng chiều cao và khí chất đó thôi cũng không thể gọi là người bình thường được. Đúng đúng, xung quanh tôi làm gì có người bình thường nào như vậy. Kéo hai người bình thường như thế cho tôi xem với. Vậy là Từ Niệm đi trình diễn nên đã đưa bạn trai cô ấy đến thành phố cảng phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc vậy, lần trước là ở bãi đỗ xe, lần này là ở after party. Sao lần nào quay được cũng giống phim thần tượng vậy mà chỉ có mình tôi cảm thấy ngọt ngào thôi sao? Rõ ràng hai người họ tìm một góc khuất để hôn trộm. Ai ngờ trời có mắt. Phòng được paparazzi nhưng không phòng được camera của các chị em đại gia xuất hiện khắp nơi, ha ha ha ha, mắt lấp lánh. JPG 1, quả thật rất ngọt ngào, hình ảnh này quá tuyệt vời đối với mắt tôi. Vậy anh chàng đẹp trai bình thường đó trông như thế nào vậy? Lần nào cũng không thấy mặt chính diện, sợ thực tế không được như tưởng tượng nên không dám ship nữa. 1, tìm hiểu lâu như vậy mà vẫn không tìm ra được, dân mạng kỳ này quá kém tin tôi đi. Chỉ riêng chiều cao, khí chất và đường nét khuôn mặt thế này thì mặt chính diện chắc chắn không thể tệ được đâu. Cứ yên tâm mà xếp hỏi thật, sau khi chia tay với đại gia ai mà chẳng muốn có một anh chàng đẹp trai như chó săn nhỏ bình thường. Sẵn lòng hành động vì tình yêu như thế chứ ngoài màn hình. Từ Niệm nhìn điện thoại, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, thấy dân mạng trong phần bình luận đánh giá cô. Không thật thà, rồi liên tục gọi, anh chàng đẹp trai như chó săn nhỏ bình thường. Cô nghẹn lời một lúc, cô cũng chỉ có thể nói vậy thôi, đâu thể sau khi bị chụp được và thừa nhận chuyện tình cảm, lại vẫy tay mời mọi người đến xem, đến ngắm bạn trai cô đẹp trai thế nào, làm vậy quá là làm màu. Lục Thư Nghiễn xem xong điện thoại dường như cũng hơi im lặng. Từ Niệm cảm nhận được sự im lặng của Lục Thư Nghiễn, cố gắng an ủi và cứu vãn tình hình. Anh nghĩ theo hướng tốt đi, ít ra vẻ ngoài của anh đã được mọi người đồng loạt ngưỡng mộ và công nhận. Đây là điều mà bao nhiêu người cầu còn không được đấy. Lục Thư Nghiễn, Từ Niệm nói xong mới nhận ra lời an ủi này chắc chẳng đúng trọng tâm. Lục Thư Nghiễn vốn chẳng bao giờ quan tâm đến những lời khen ngợi bề ngoài. Cô nhớ lại lời Lục Thư Nghiễn đã nói lần trước về việc đề nghị cô công khai dưới nhiều hình thức. Lục Thư Nghiễn đặt điện thoại xuống, kéo Từ Niệm vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô, hỏi. Em đã nghĩ kỹ chưa? Tài Từ Niệm hơi ngứa, ngón trỏ mân mê nút áo ngủ trên ngực anh. Biết anh đang hỏi về việc đã nghĩ kỹ về việc công khai dưới nhiều hình thức chưa? Cô đáp. Em đã nghĩ kỹ rồi, nhưng hôm nay quá muộn rồi. Để mai nhé. Lục Thư Nghiễn bật ra tiếng cười nhẹ từ cổ họng. Được, hôm sau hai người cùng bay về thành phố B. Tuy nói là ngày mai sẽ công khai dưới nhiều hình thức để làm rõ một số đồn đoán không đúng sự thật. Nhưng khi thực sự đến lúc thực hiện, Từ Niệm phát hiện ra có vẻ cô lại không biết cụ thể nên công khai như thế nào cho phù hợp. Đăng Weibo, có nên kèm ảnh của Lục Thư Nghiễn không? Có nên đề cập đến chức vụ hoặc bách khoa không? Hay là nên đăng ảnh chụp chung của họ? Từ Niệm ngồi trên máy bay gãi đầu, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không tìm được cách công khai nào thực sự phù hợp. Nếu là lần đầu công khai chuyện tình cảm thì đăng là đăng thôi, nhưng bây giờ đăng như vậy, cách nào cũng cảm thấy hơi cố ý và làm màu. Anh muốn em công khai dưới nhiều hình thức như thế nào? Cuối cùng Từ Niệm đành giao quyền quyết định cho Lục Thư Nghiễn. Lục Thư Nghiễn nhìn giao diện soạn thảo trống trơn suốt 2 tiếng trên điện thoại của Từ Niệm. Sau đó phát hiện ra có vẻ anh cũng không hiểu rõ những chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Niệm nhìn biểu cảm của Lục Thư Nghiễn là biết anh cũng giống cô. Chẳng có cách nào, đúng là đã nghĩ ra kết quả nhưng không biết làm thế nào để thực hiện. Vậy thì không thể trách em được. Từ Niệm lẩm bẩm khi đối mặt với Lục Thư Nghiễn dường như cũng bó tay. Lục Thư Nghiễn, máy bay bất giác đã hạ cánh. Lục Thư Nghiễn hôm qua đã sắp xếp thời gian để đến thành phố cảng. Vừa về thành phố B lại có công việc, phải đến công ty. Từ Niệm một mình về biệt thự Minh Cảnh. Cô thấy tin tức về việc mình và bạn trai hôn nhau tại after party của thương hiệu V sau show diễn tối qua được một đại gia nữ hâm mộ tình cờ chụp được, vẫn còn nằm trong mục trending. Nhớ lại vẻ mặt của Lục Thư Nghiễn lúc chia tay, giống như anh sẽ phải mang danh. Anh chàng đẹp trai như chó săn nhỏ bình thường. Cả đời, Từ Niệm không nhịn được cười, lăn một vòng trên sofa. Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và ngồi ngay ngắn lại, dù sao cô cũng phải giữ lời hứa. Đùa giỡn một chút thì được, nhưng không nên quá đà. Không biết phải làm sao, Từ Niệm nhắn tin hỏi ý kiến Tưởng Nhất Hàm. Đúng là Tưởng Nhất Hàm giỏi hơn cô nhiều trong chuyện này, không hổ danh sắp được thăng chức phó tổng biên tập tạp chí Blitz, cô ấy bảo Từ Niệm chỉ cần đăng một tấm ảnh của Lục Thư Nghiễn là được. Không phải ảnh đời thường, mà là một tấm ảnh chính thống hơn, thể hiện Lục Thư Nghiễn đang làm việc. Điều này sẽ chứng minh anh là một người đi làm bình thường, chỉ tình cờ có ngoại hình đẹp. Anh là người bình thường, nhưng không phải kiểu dựa vào ngoại hình để sống, càng không phải là chó săn nhỏ, mối quan hệ của họ hoàn toàn chân thành. Nghe xong, Từ Niệm càng nghĩ càng thấy giải pháp của Tưởng Nhất Hàm quá hoàn hảo. Cô gửi liên tiếp mấy cái, bạn là thần thánh của tôi, JPG, cho Tưởng Nhất Hàm. Rồi Lục tìm ảnh trong điện thoại. Trong điện thoại Từ Niệm có khá nhiều ảnh của Lục Thư Nghiễn. Tuy anh không thích chụp ảnh, nhưng vì Từ Niệm luôn ngưỡng mộ vẻ ngoài của anh một cách hời hợt, nên cứ thấy góc đẹp là cô lại lén chụp. Từ Niệm chọn một tấm ảnh Lục Thư Nghiễn đang làm việc tại nhà sau giờ tan sở. Ảnh chụp tuần trước, anh mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt, tay áo săn đến khuỷu để lộ đồng hồ, ngồi trước bàn làm việc bằng gỗ tự nhiên, mắt tập trung nhìn màn hình máy tính. Tay gõ phím. Bên cạnh là một tách cà phê và vài tài liệu để mở. Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa kính, bên ngoài là những mảng xanh trải dài và những tòa nhà cao tầng của thành phố. Lúc đó cô thấy khung cảnh hoàng hôn và con người đẹp quá nên đã chụp lại. Từ Niệm chọn xong ảnh, phóng to để xử lý làm mờ chữ trên tài liệu, rồi không chỉnh sửa gì thêm. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cô thở phào nhẹ nhõm và nhấn đăng. Kèm theo chú thích. Đang làm việc chăm chỉ, hệ thống hiển thị, đăng tải thành công, Từ Niệm cười tủm tỉm chụp màn hình bài đăng gửi cho Lục Thư Nghiễn, chứng minh cô là người giữ lời. Giờ thì anh chắc đã hiểu rõ. Mặt khác, ngay khi Tư Niệm đăng bài, đối với cộng đồng mạng, đây rõ ràng là phản hồi về việc cô xuất hiện cùng bạn trai trong video của người khác tối qua. Khi cư dân mạng đang nóng lòng không biết, anh chàng đẹp trai như chó săn nhỏ bình thường, trông như thế nào, thì Tư Niệm đã chủ động công khai. Đây cũng là lần đầu tiên cô đăng ảnh bạn trai kể từ khi công khai chuyện hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là người bạn trai bình thường mà dân mạng không thể tìm ra thông tin dù đã cố gắng điều tra. Người đàn ông chỉ qua hai đoạn video mờ nhòe đã đẹp trai đến mức bị nghi ngờ dựa vào ngoại hình để sống. Giờ đây cuối cùng cũng lộ diện rõ ràng qua bức ảnh Tư Niệm đăng tải. Các cư dân mạng tò mò cuối cùng cũng được thấy rõ mặt anh. Sau khi nhìn kỹ, họ đều phải hít một ngụm khí lạnh. Người đàn ông trong ảnh có gương mặt vừa sâu sắc vừa tinh tế đến mức hoàn hảo, lông mày như lưỡi kiếm, mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, đường nét khôi ngô nhưng không cứng nhắc, đường nét mềm mại vừa phải. Bình luận, trời ơi, đẹp trai thế này sao không bị bắt vào showbiz, mấy ông săn talent ăn cơm kiểu gì vậy? Định nghĩa lại từ, người bình thường, đi, hàng xịn cỡ này mà gọi là, bình thường, à, đậu nành méo mó. JPG Tư Niệm quả nhiên không bao giờ để bản thân chịu thiệt. Đang làm việc chăm chỉ, thì ra không phải kiểu dựa vào ngoại hình mà là chó săn nhỏ có công việc đàng hoàng chắc đăng lên để làm rõ đây. Ha ha ha ha, bị tưởng là trai đẹp ăn bám vì ngoại hình, anh đẹp trai này làm nghề gì vậy? Làm ở công ty nào? Nhìn anh rồi nhìn lại đồng nghiệp phía sau, cười khổ. JPG rõ ràng có thể sống nhờ ngoại hình nhưng lại chọn dùng tài năng, thật là. Ôm trán cười khổ. JPG trời ơi, tư kiếm được quá ngon rồi TT, nghĩ lại hai lần bị chụp hôn nhau là khuôn mặt này, cuối cùng cũng có thể thoải mái không chỉ đẹp trai mà còn biết hôn nữa TT, cho hai người 3 tháng để quay một bộ phim cho mọi người thưởng thức. Tư Niệm đăng xong, thấy mọi người trong phần bình luận cuối cùng cũng nhận ra bạn trai cô tuy đẹp trai nhưng không phải kiểu chỉ có ngoại hình chó săn nhỏ thì cô yên tâm. Quả nhiên ý kiến của Tường Nhất Hàm rất hiệu quả, Tư Niệm để điện thoại xuống. Hài lòng đi tập gym như thường lệ. Trong khi đó, ảnh chân dung bạn trai mà cô đăng lên mạng càng ngày càng hot nhờ ngoại hình xuất chúng. Càng lúc càng nhiều người xem, dần dần, không ít người bắt đầu thấy người đàn ông này quen quen. Giống như đã gặp ở đâu đó, không phải gặp qua hai lần bị chụp hôn với Tư Niệm, mà là ở một dịp khác. Đàn ông có ngoại hình xuất chúng như vậy thường để lại ấn tượng sâu sắc. Trên diễn đàn tám chuyện, cư dân mạng vắt óc hồi tưởng. Rồi bỗng nhiên như có tia sáng lóe lên, cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó. Năm ngoái, show diễn lớn của thương hiệu C tại thành phố Hát, đó là một bức ảnh về người mẫu trên sàn diễn vô tình chụp được khách mời ngồi bên cạnh. Có người đăng bài, trời đất ơi, tìm thấy crush lý tưởng trong hàng ghế khách mời. Lúc đó bài đăng vừa lên đã hot ngay, được các tài khoản marketing chia sẻ và cũng rất nhiều lượt tương tác, nhiều cư dân mạng đều bị thu hút bởi người đàn ông trong ảnh. Bởi vì người đàn ông ngồi ở vị trí VIP của khu vực khán giả không chỉ đẹp trai nổi bật, toàn thân còn toát ra một vẻ quý phái lạnh lùng, nhìn là biết ngay thuộc dạng. Ngậm thìa vàng, từ khi sinh ra, đẹp trai lại thêm thân phận bí ẩn khiến cư dân mạng tìm kiếm mấy ngày liền nhưng không tìm ra là ai. Sau đó vì không tìm ra lai lịch nên độ hot của bài đăng dần giảm xuống, người đàn ông trong ảnh cũng dần bị lãng quên, không mấy ai còn quan tâm nữa. Cho đến hôm nay, Tư Niệm đăng ảnh bạn trai, có người lập tức đào lại bài đăng năm ngoái. Mọi người so sánh hai tấm ảnh, hai người đàn ông trong ảnh, không thể nói là không liên quan, chỉ có thể nói là giống hệt nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ánh mắt có thể nhận ra đó là cùng một người. Chỉ là trong ảnh Tư Niệm đăng, có lẽ vì ở nhà nên người đàn ông trông có vẻ thân thiện hơn, dù đang làm việc nhưng khí chất không mạnh bằng. Từ nội thất và phong cảnh bên ngoài cửa sổ có thể thấy điều kiện cũng chỉ tốt hơn một chút. Còn tấm ảnh ở sâu diễn kia, cảm giác và thông tin mà nó truyền tải rõ ràng nhiều hơn. Ngoại hình đẹp trai khiến người ta phải giật mình, vị trí hàng ghế đầu tốt nhất mà ngay cả khách hàng chi tiêu cao thường cũng không mua được. Cùng với ánh mắt lạnh nhạt khi xem show khác hẳn với các nghệ sĩ khác, nhìn quần áo giá 30 vạn như 30 đồng, chẳng có chút hứng thú. Kết hợp hai điều này, một số thông tin ẩn chưa được đương sự tiết lộ dường như đột nhiên được hé lộ. Cư dân mạng đầu tiên phát hiện ra hai người đàn ông là một người rụt rè lên tiếng. Bạn trai của Tư Niệm có lẽ không phải nhân viên văn phòng bình thường. Cách chương.